Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Kim Lão Gia Tử không phải là dốc sức phong chóc ảnh. Lý Thái không nghĩ tới, dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Ngụy Tâm Giao đối với mình độ trung thành, dĩ nhiên vì vậy mà lên cấp làm tử trung. Bản vương đang thi hành cái này thể hộ quán đính thuật trước. Còn có một việc muốn cùng ngươi xác định, đó chính là những ngưỡng người này thật không nữa toàn bộ có thể tin. Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao nói, Ngụy Tâm Giao đương nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ. Đó chính là chờ Lý Thái thực hành xong thể hộ quán đính. Những người này có năng lực chính mình, biết sẽ không phản bội chính mình. Cũng có thể nói biết sẽ không phản bội Lý Thái. Chủ công, các nàng chỉ là ta ở đông đảo cung nữ bên trong tuyển ra tương đối thích hợp tập luyện phá giáp thuật người. Đối với các nàng độ trung thành ta vô pháp bảo đảm. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, liền ngay cả ta tuyển ra những này ảnh vệ dự bị nhân viên, cũng không dám hứa chắc các nàng độ trung thành. Dù sao cùng các nàng tiếp xúc thời gian cũng không phải rất nhiều. Tuyên Hoa cũng đối Lý Thái nói, nếu như các nàng độ trung thành không có đạt đến chúng ta yêu cầu, vậy đã nói rõ các nàng lúc nào cũng có thể phản bội. Vào lúc đó bị các nàng liên lụy người, tuyệt đối không phải là một hai người đơn giản như vậy. Lý Thái thở dài nói, chủ công, Vương Bác đối với chủ công độ trung thành hẳn là rất thấp. Thế nhưng chủ công nhưng có thể để Vương Bác không dám phản bội. Khó nói chúng ta không thể theo phương pháp noi theo sao? Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, ngươi nói là để ta dùng độc khống chế các nàng. Đây tuyệt đối là tầng dưới cùng lựa chọn. Trừ phi thực bức bất đắc dĩ, bằng không bản vương sẽ không sử dụng cái này cách nào. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, kỳ thực Lý Thái trong lòng minh bạch, tuy nhiên Hoa Nam làm ra ra khống chế loại độc dược xác thực rất lợi hại. Thế nhưng chỉ cần gặp phải cao nhân liền sẽ vì bọn họ giải độc tố, để bọn hắn triệt để thoát khỏi khống chế. Hơn nữa còn là người vô pháp dự kiến, vì lẽ đó trong này có quá nhiều không ổn định nhân tố. Lý Thái là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Liền ngay cả Vương Bác bên người đều có Lý Thái sắp xếp người, mỗi thời mỗi khắc giam khống Vương Bác nhất cử nhất động. Hơi có khác thường liền sẽ lập tức hướng về Lý Thái báo cáo, thậm chí có thể trực tiếp đem Vương Bác xử tử. Vương Bác có thể chịu đến khống chế, nhưng tùy tùng Ngụy gia thành viên cùng ảnh vệ là vô pháp quản chế, vì lẽ đó Lý Thái là sẽ không lựa chọn cái này cách nào. Chủ công ngươi lý giải sai, ta nói thực sự không phải là dùng độc khống chế bọn họ, mà là dùng ta mặc môn cổ lão phương pháp khống chế những người này. Dùng cái này đạt đến để bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ làm phản mục đích. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, nghe được Ngụy Tâm Giao, Lý Thái không khỏi cảm thấy vạn phần kích thích. Hắn tuy nhiên không biết rõ Ngụy Tâm Giao nói là cái gì, thế nhưng có một chút có thể nhất định là mặc môn tuyệt đối có một loại khống chế môn hạ đệ tử đặc thù phương thức. Ngụy Tâm Giao, bản vương tuy là vì mặc môn cự tử, thế nhưng ngươi nói cái này cổ lão phương pháp bản vương xác thực không biết, tự nhiên cũng là không có cách nào sử dụng. Lý Thái lắc đầu một cái sau đối với Ngụy Tâm Giao nói, tương truyền chúng ta mặc môn có một loại đặc biệt ám khí thủ pháp, có thể đem nước hoặc là rượu chờ dịch thể trong nháy mắt đông thành miếng băng mỏng, sau đó bắn vào trong thân thể, bị bắn trúng người nhất định phải định kỳ ăn giải dược, bằng không một lòng bệnh phát thời gian toàn thân ngứa đau khó nhịn, có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không được. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, Lý Thái lần này thì càng thêm giật mình, đây không phải hậu thế Thiên Long Bát Bộ bên trong sinh tử phù sao? Khó nói Kim Lão Gia Tử thực sự không phải là dốc sức phong chóc ảnh, mà là trong lịch sử thật sự có loại này tàn nhẫn ám khí thủ pháp không được. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạc Thiên Nam tới, hắn trước tiên hướng về Lý Thái sau khi hành lễ nói: "Ngụy Vương, Ngụy gia tiểu nha đầu nói không sai, Mạc Môn quả thật có loại này ám khí phóng ra thủ pháp. Hơn nữa còn là chúng ta Mạc gia đặc biệt. Vậy Mạc lão gia tử vì sao không cần hắn đến khống chế cửu đại gia tộc nhân, để bọn hắn ngoan ngoãn trở về Mạc Môn đây?" Lý Thái không rõ đối với Mạc Thiên Nam hỏi, loại này thủ pháp mặc dù là Mạc gia độc nhất, lão đầu tử mấy vị tổ tiên đều không có năng lực đủ luyện thành, thậm chí liền ngay cả tên cũng không hề lưu lại, lão già ta tự nhiên cũng sẽ không biết. Mạc Thiên Nam thở dài nói. Mạc Thiên Nam sau khi nói xong, từ trên thân móc ra một cái đóng buộc chỉ cổ vốn, sau đó cung cung kính kính đem nó đưa cho Lý Thái. Lý Thái tiếp sau đó đi tới, nhiều lần lật xem mấy lần, cũng không có từ trung gian lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Vì vậy cũng là bất đắc dĩ thở dài, cái này vốn cổ vốn bên trên chỉ có loe que mấy chục chữ. Muốn từ những chữ này bên trong hiểu biết ra loại này ám khí thủ pháp, quả thực là khó như lên trời. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần ám khí thủ pháp, ta Mạc gia cũng chỉ lão tổ tông Mạc Tử luyện thành qua. Đương nhiên ngón này phương pháp cũng là lão tổ tông hắn sáng tạo ra tới. Mạc Thiên Nam cũng là một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, các ngươi lui xuống trước đi, bản vương tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn có hay không có thể đủ phát hiện chút gì. Lý Thái nói với mọi người nói, nhìn mọi người lui ra, Lý Thái lần thứ hai mở ra cái kia vốn cổ vốn. Cũng không phải Lý Thái cảm giác mình IQ hơn người, có thể từ từ suy nghĩ đưa ra bên trong môn đạo, mà là ngay tại vừa nãy, hắn nghe được càn khôn trùng động hệ thống tiếng nhắc nhở. Càn khôn trùng động hệ thống nhắc nhở Lý Thái nói, hệ thống phát hiện có thể học tập kỹ năng, chủ ký sinh có hay không hiện tại học tập. Lý Thái mở ra càn khôn trùng động hệ thống, bắt đầu kiểm tra rốt cuộc là tình huống thế nào. Chỉ thấy đổi lấy tuyển hạng dĩ nhiên sáng. Lý Thái mở ra đổi lấy tuyển hạng về sau phát hiện, trong đó lại thêm ra một cái học tập tuyển hạng. Học tập tuyển hạng là cần tình cảnh phát động. Nói cách khác cũng không phải Lý Thái có thể bất cứ lúc nào đều có thể đủ dùng. Chỉ có đạt đến phát động điều kiện, học tập tuyển hạng mới phải xuất hiện. Thời gian còn lại biết vẫn cứ duy trì vốn có 4 cái tuyển hạng. Mà Lý Thái trong tay cái này vốn đóng buộc chỉ cổ vốn, liền đạt đến phát động học tập tuyển hạng tiêu chuẩn. Vì lẽ đó Lý Thái học tập tuyển hạng bị lần thứ nhất kích hoạt. Chỉ thấy học tập tuyển hạng trên viết, Mặc Từ thủ cảo bản đơn lẻ, ghi chép nội dung là một hạng cực kỳ cao thâm ám khí thủ pháp. Chủ ký sinh có thể thông qua học tập tuyển hạng, trong nháy mắt học hội cái này ám khí thủ pháp. Chủ ký sinh có học tập hay không? Lý Thái nơi nào còn biết do dự, trực tiếp lựa chọn học tập tuyển hạng. Chỉ thấy trong tay mình cái kia đóng buộc chỉ cổ vốn, phát sinh một đạo bạch quang, trực tiếp đi vào đến Lý Thái trong óc. Lập tức, Lý Thái trong óc xuất hiện một bộ hoàn chỉnh ám khí phóng ra thủ pháp, cùng với liên quan với cái này thủ pháp tỉ mỉ giới thiệu. Lúc này Lý Thái đang nhìn trong tay, cái kia đóng buộc chỉ cổ vốn đã từ giữa đó nứt ra. Nứt ra vị trí rỗng tuếch không có thứ gì, bất quá Lý Thái tâm lý lại biết rõ, bên trong có một chương phi thường mỏng da dê, sở hữu ghi chép bộ này ám khí thủ pháp nội dung. Toàn bộ cũng ghi chép tại đây chương bá bá giấy bằng da dê. Mà cái kia vốn cổ vốn bên ngoài viết mười mấy chữ, kỳ thực cùng ám khí thủ pháp không có một chút nào quan hệ. Có lẽ là Mạc Tử lo lắng có gây rối người, học hội cái này thần kỳ ám khí thủ pháp, cho thiên hạ tạo thành không thể cứu vãn nguy hại, cho nên mới sẽ chọn lấy loại này thủ pháp ẩn tàng chính thức bí tịch. Bây giờ tấm kia mỏng da dê đã hóa thành ám khí thủ pháp yến nào trai Lý Thái trong đại não, còn cái này vốn cổ phần cũng đem ở không có một chút tác dụng nào. Lý Thái lấy tay nhẹ nhàng phất một cái, vết rách dĩ nhiên thần kỳ giống như biến mất, toàn bộ cổ vốn cùng nguyên lai giống như đúc, thật giống chưa từng xảy ra gì cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.